Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, truyền tống trận mở ra. Mọi người đi tới trạch viện thời điểm, nơi này đã tụ tập quá ngàn thần cảnh võ giả, còn có rất nhiều đến đây xem náo nhiệt Phổ Đà Tự đệ tử, Phật tử tam giới, thánh nữ Trung Ly Tố, thánh thể Tả Đồ bọn người ở chỗ này. Hừ, nhìn thấy vương thần đến. Tả Đồ trong mắt lóe lên một đạo lệ khí, sau đó đem mặt nhìn về phía truyền tống trận, không đang chăm chú vương thần. A-di-đà Phật, gặp qua chư vị thí chủ. Một cái tuổi già sức yếu lão niên hòa thượng chắp tay trước ngực, đối đám người hành lễ. Hắn là Phổ Đà Tự phương trưởng, Chí Quang Thiền Sư, là Phổ Đà Tự người chủ sự. Hòa thượng mặc dù cao tuổi, lại giọng nói như chuông đồng. Râu tóc bạc trắng hắn, trên mặt không có một tia nếp nhăn. Ở sau lưng hắn, còn đứng lấy hơn 100 cái thần cảnh hòa thượng. Tam giới cùng huyền không cũng ở trong đó. Nhìn thấy vương thần đến, tam giới còn cố ý đối với hắn nháy mắt mấy cái. Chí Quang Đại Sư hữu lễ. Đám người nhao nhao ôm quyền. Cái này Chí Quang Thiền Sư tại thiên vực địa vị không thấp. Rất nhiều người đều rất tôn kính hắn. Chí Quang nói, chư vị mời chờ một lát, trung ương đại lục người ngay tại truyền tống trên đường, lập tức liền có thể đến, đến lúc đó mọi người liền có thể tiến vào truyền tống trận. Đám người gật đầu, ánh mắt đều rơi vào trận pháp trung ương, cùng đám người khách sáo một phen về sau, Chí Quang cũng không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía truyền tống trận. Vương thần hướng ở giữa truyền tống trận nhìn thoáng qua, nhưng gặp cái kia 6 cạnh trận pháp, ngay tại phát ra mông lung bạch quang, chính như Chí Quang lời nói. Lúc này truyền tống trận ngay tại vận hành, có người từ trung ương đại lục phương hướng truyền tống tới. Trung ương đại lục có người tới, không biết sẽ có dạng gì cường giả đến, còn phải hỏi sao, nhất định là tuyệt thế cường giả. Man hoang vực điều kiện tu luyện muốn so chúng ta bên này tốt hơn nhiều, về sau chúng ta tiến vào man hoang vực, tốc độ tu luyện nhất định sẽ tăng nhiều. Mọi người không khỏi chờ đợi nhìn xem truyền tống trận. Ngàn vạn năm đến, thiên địa huyền hoàng 4 vực võ giả, không giờ khác nào không tại tưởng tượng lấy tiến vào trung ương đại lục. Dưới mắt ngàn vạn năm tâm nguyện đến nếm, không phải do bọn hắn không kích động. Thậm chí một chút cao tuổi thần cảnh cường giả, thân thể đều tại có chút phát run. Xoát, 6 cạnh truyền tống trấn, đột nhiên phát ra chướng mắt bạch quang, che khuất ánh mắt của mọi người. Một cái lồng ánh sáng màu trắng rơi vào truyền tống trận pháp bên trong. Đến rồi, có người liếm liếm đôi môi khô khốc, mở to hai mắt, muốn nhìn rõ lồng ánh sáng bên trong tràng cảnh. Bạch quang tan hết. Chỉ gặp bên trong xuất hiện 3 người, 2 nam 1 nữ, đều là tuổi trẻ dáng vẻ, người cầm đầu niên kỳ tại 18-19 tuổi tả hữu. Một thân kim hoàng sắc lộng lẫy quần áo, thình lình có thần cảnh 6 tầng tu vi, người này làn da trắng nõn như mỡ đông, dị thường tuấn mỹ, so với bình thường nữ tử còn muốn đẹp hơn 3 phần. Nếu như không phải hắn người mặc nam trang, còn có cổ họng hầu kết, không có người sẽ coi hắn là thành nam nhân. Nam tử bên hông buộc lấy một đầu thủy hòa tơ lụa. Tơ lụa phía trên còn mang theo một cái kim sắc lệnh bài. Vương thần nhìn kỹ một chút. Cái này lệnh bài phía trên dùng chữ cổ viết Đại Úy Phong Yêu Cơ 5 chữ. Vương thần âm thầm suy đoán. Cái này đại úy hẳn là đại đường thần chiêu một loại chức quan. Phong Yêu Cơ có thể là tên của người này. Người này phía sau đi theo 2 cái thần cảnh 4 tầng võ giả, một nam một nữ, niên kỷ đều tại 20 tuổi ra mặt. Nam một thân áo xanh, thân hình cao lớn cường tráng, nữ tướng mạo oai hùng, 2 đầu lông mày mang theo khí khái hào hùng, không tính là xinh đẹp, lại có một phong vị khác. 3 người này đều không có mang theo túi trữ vật, nhưng là tại trên ngón tay của bọn họ, đều có một cái không đáng chú ý chiếc nhẫn màu trắng. Vương thần biết đây là nhẫn chữ vật, công năng cùng túi chữ vật, đều là tu di không gian. Nhẫn chữ vật so túi chữ vật không gian dung lượng càng lớn, mà lại càng kiên cố hơn. chính là tại không gian loạn lưu bên trong, cũng sẽ không bị phá hư. Ở đây một chút thần cảnh võ giả, cũng có người mang theo nhẫn chữ vật. Bất quá có nhẫn chữ vật người cực ít, bởi vì thượng cổ về sau, tại thiên địa huyền hoàng bốn vực, nhẫn chữ vật rèn thuật bị mất, cho nên hiện tại cũng võ giả đều không thể lực chế tạo nhẫn chữ vật. Ngẫu nhiên có nhẫn chữ vật hiện thế, cũng là thượng cổ sản phẩm, thật là đáng sợ thiên phú. Đám người hơi lộ ra kinh sợ, chỉ từ mấy người niên kỷ cùng vẻ mặt liền có thể nhìn ra. Ba người này tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 tuổi. Loại tư chất này, chính là so với thánh thể cùng Phật tử cũng không kém. Những người khác là vạn vạn không có thiên phú như vậy. Liền giống với Hứa Phong, hắn nhìn tuổi không lớn lắm, kỳ thật thật là tuổi tác đều đã gần 200 tuổi. Hắn tại thiên địa huyền hoàng bốn vực, cũng coi như đỉnh tiêm thiên kiêu. Thế nhưng là cùng trước mắt ba người so sánh, hiển nhiên kém không chỉ một bậc. Kia tuấn Mỹ nam tử nhìn lướt qua đám người, khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối với những người này hết sức không vừa lòng. Những người này mặc dù đều là thần cảnh võ giả, nhưng là phần lớn người niên kỷ đều phi thường lớn, mà lại chỉ ít có 8-9 phần 10 người. Tu vi đều là thần cảnh một tầng. Ai, quả nhiên là địa phương cứt chim cũng không có. Bọn này thổ dân tu vi cũng quá kém đi. Ba người đi ra truyền tống trận, thanh niên mặc áo xanh kia hơi bĩu môi, khoanh tay, một bộ cực kỳ khinh bỉ bộ dáng nhìn xem người liên can. Đúng vậy nha, vì bọn hắn những người này kiến tạo một cái truyền tống trận, thật sự là lãng phí tài nguyên. Nếu như không phải đại úy vừa mới nhậm chức, khuyết thiếu nhân thủ, chúng ta căn bản không có tất yếu tới này cái địa phương nhỏ. Nữ tử kia cũng là mặt mũi tràn đầy xem thường. Hai người lời nói, dùng đều là thượng cổ ngôn ngữ. Từ bọn hắn nói chuyện có thể thấy được, trung ương đại lục người, hiện tại sử dụng đều là thượng cổ ngôn ngữ. Bất quá tất cả mọi người là thần cảnh cường giả, đều thông hiểu thượng cổ ngôn ngữ. Giao lưu vẫn là không thành vấn đề. Ách, đám người một mặt xấu hổ thêm mờ mịt. Tất cả mọi người không phải người ngu, chỗ nào nhìn không ra, cái này man hoang vực người tới, hiển nhiên là ghét bỏ bọn hắn tu vi thấp. Tốt, tuấn Mỹ nam tử đưa tay ngăn lại hai người nói chuyện. Ánh mắt đảo mắt đám người, rơi vào Trung Ly Tố, Tả Đồ, tam giới bọn người trên thân thời điểm, hài lòng gật đầu. Ba vị hữu lễ, tuấn Mỹ nam tử ôm quyền. Tu vi của hắn mặc dù cao hơn ba người không ít, nhưng là đối mặt ba người thời điểm, lại lấy bình đẳng tư thái. Các hạ xưng hô như thế nào? Trung Ly Tố ba người ôm quyền hoàn lễ, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti. Đối phương mặc dù là thần cảnh 6 tầng võ giả, nhưng là thật bàn về chiến lực, bọn hắn tự nhận không kém hơn đối phương. Mà lại ba người bọn họ thể chất đặc thù, đến man hoang vực về sau, thân phận nhất định nước lên thì thuyền lên. Đây cũng là nam tử tuấn Mỹ đối bọn hắn coi trọng mấy phần nguyên nhân. Tại Hạ Phong yêu cơ, thêm vì đại đường thần chiêu man hoang vực đại úy trước, cũng là lần này mang các ngươi tiến về man hoang vực người dẫn đường. Hai vị này đều là thủ hạ ta tùy tùng. Đây là Mạc Thiên Hải, nàng gọi Tông Anh. Tuấn Mỹ nam tử cười cười, chỉ sau lưng một nam một nữ, cũng không có bởi vì Trung Ly Tố ba người thái độ cảm giác được không kiên nhẫn. Gặp qua Phong đại úy, không biết chúng ta lúc nào có thể xuất phát. Ba người gật đầu, thánh thể Tả Đồ nói, ba vị đi theo ta, chúng ta lập tức xuất phát. Phong yêu cơ nói chuyện, quay người cất bước đi trở về truyền tống trận, ra hiệu ba người bọn họ đi lên. Trung Ly Tố ba người gật gật đầu, lập tức cũng cất bước đi truyền tống trận. Đại Hòa Thượng, mở ra truyền tống trận đi. Mạc Thiên Hải cùng Tông Anh hai người cũng không nói lời nào, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Chí Quang Thiền Sư. Cái này bọn hắn, Chí Quang Thiền Sư hơi lăng, nhìn xem truyền tống trận pháp bên trên bốn người. Truyền tống trận mỗi lần mở ra đều muốn tiêu hao 1000 vạn linh ngọc. Nó mỗi lần đều có thể gánh chịu 100 người, ấn đạo lý hẳn là lại đến đi 96 người. Hiện tại vẻn vẹn truyền tống 4 người, quá mức lãng phí, Để ngươi mở ra liền mở ra. Phát cái gì lăng? Nhanh lên. Ngoặc kép. Mạc Tiền Hải khiển trách. Vâng. Là. Chí Quang không dám chần chờ. Lập tức sai người mở ra truyền tống trận pháp. Tiếp lấy bạch quang lóe lên. Một cái lồng ánh sáng màu trắng bao phủ bốn người. Tuấn Mỹ thanh niên cùng Trung Ly Tố ba người liền biến mất. Cái này viễn trình truyền tống trận tiêu hao rất nhiều. Đơn lần truyền tống liền muốn tiêu hao 1.000 vạn linh ngọc. Đã nói xong mỗi người 50 vạn khối linh ngọc. Nhưng là phong yêu cơ đám người cũng không có hướng Trung Ly Tố bọn hắn đòi hỏi. Hiển nhiên đây là có đặc thù đãi ngộ. Hai vị đại nhân chúng ta, đám người thấy một lần Trung Ly Tố bọn hắn bị truyền tống trận đi. Đều âm thầm gấp, chỉ sợ man hoang vực người thả bỏ bọn hắn. Vương thần nhìn thoáng qua vận hành bên trong truyền tống trận. Cũng không có nóng vội. Trong lòng của hắn rõ ràng. Nếu như man hoang vực người chỉ tuyển chọn Trung Ly Tố ba người. Hoàn toàn không cần thiết kiến tạo cái truyền tống trận này. Gấp làm gì? Các ngươi đám phế vật này. Chẳng lẽ còn muốn cùng phong đại nhân cùng một chỗ truyền tống không thành? Cũng không nhìn một chút mình thân phận gì. Phong yêu cơ mấy người rời đi về sau. Mạc Thiên Hải thái độ càng thêm khinh thường. Nhìn xem ánh mắt của mọi người muốn bao nhiêu ghét bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Ngươi, đám người nghe vậy không khỏi thẹn quá hóa giận. Từng cái mặt mo tăng đỏ bừng. Cho tới nay, bọn hắn tại thiên địa huyền hoàng bốn vực đều là cao cao tại thượng tồn tại. Khi nào bị người như vậy xem thường qua. Thấy mọi người bộ dáng. Mạc Thiên Hải cay nghiệt nói. Làm sao? Nói các ngươi là phế vật các ngươi không vui. Ngươi xem một chút các ngươi. Tuổi đã cao. Đến bây giờ còn là cấp thấp thần nhân cảnh giới. Tu vi của các ngươi muốn tu luyện đến cầu thân đi lên sao? Các hạ. Nói như ngươi vậy. Không cảm thấy quá phận sao? Đám người nghe vậy càng thêm phẫn nộ. Một cái Bắc Đấu Tông lão giả đi tới. Sắc mặt không cam lòng nói. Ta liền nói ngươi là phế vật. Ngươi có ý kiến gì không? Mạc Thiên Hải bĩu môi. Ánh mắt bình thản nhìn xem kia Bắc Đấu Tông lão giả. Bắc Đấu Tông lão giả nói. Đại nhân, không phải chúng ta phế vật. Mà là chúng ta phương thiên địa này linh khí thiếu thốn. Nếu như đại nhân sinh hoạt tại chúng ta nơi này, giờ phút này có thể hay không đột phá thần nhân cảnh, đều còn chưa thể biết được. Đám người nghe vậy đều âm thầm gật đầu. Kia Bắc Đấu Tông người nói rất có đạo lý. Cái này cũng thật sự là mọi người trong lòng nói. Chống đối cấp trên, nên giết. Mạc Thiên Hải trong mắt sát ý bao phủ. Sau một khắc thân hình khẽ động. Như quỷ giống như mị bình thường đến kia Bắc Đấu Tông lão giả bên cạnh. Xẹt xẹt, mọi người cũng đều chưa kịp phản ứng. Kia Bắc Đấu Tông lão giả liền bị tươi sống xé thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe văng khắp nơi. Cái sau trước khi chết đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ không ra mình nói nhiều một câu. Vậy mà bị kiện nạn này. Ti, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mạc Thiên Hải đưa tay liền giết người. Không có nửa điểm lo lắng. Cái này từ khía cạnh cũng có thể nhìn ra. Man hoang vực không phải cái gì đất lành. Chỉ sợ nơi đó võ giả tranh đấu càng tàn khốc hơn. Cái này thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả. Trong mắt đều hiện lên một tia sợ hãi. Không người nào dám tại nói thêm nữa. Thần cảnh bốn tầng võ giả. Một cái liền có thể đơn đấu bọn hắn một đám. Cũng không phải bọn hắn những người này có thể đối phó. Vương thần có chút nhíu mày. Cũng không nói thêm gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.